Thạch Hạo gật gật đầu. Rất tốt rồi, chúng ta vừa vặn đồng hành. Triệu Chương 10 phần mừng rỡ. Hắn bị đàn sói dọa sợ thật đúng là sợ gặp lại một lần. Nhưng nếu như có Thạch Hạo đi cùng, tin tưởng hung thú đều không dám xâm phạm, không sợ bị thu làm thú sủng sao? Thạch Hạo cũng không thèm để ý, ngược lại Bất Diệt Cốc đã là không xa. Hắn điều khiển ám văn báo tiến lên, Triệu Chương vội vàng đuổi theo, căn này đùi hắn tự nhiên là ôm định. Bất quá gần nửa canh giờ, bọn hắn liền tới đến Bất Diệt Cốc cốc khẩu, còn không có đi vào đâu, cũng đã cảm giác được có trùng điệp hơi nóng tuôn ra, kỳ nóng vô cùng. Thạch Hạo phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy phía trước trong cốc thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực giống như muốn đem trời đều là đốt đỏ lên. Bởi vì cái này hừng hực nhiệt độ cao, trong cốc tự nhiên ít có thực vật, nhưng cũng không phải là không sinh cơ, mà là còn có từng cây dài nhỏ cỏ nhỏ, quật cường sinh tồn. Đây là hỏa diễm thảo, có nhất định làm thuốc giá trị, nhưng công hiệu không lớn, trừ phi là trăm năm trở lên hỏa diễm thảo, vậy thì chân quý, hấp thu đầy đủ hỏa diễm chi lực đối với hỏa thuộc tính võ giả đến nói là chí bảo tầm thường tồn tại. Hai người tiến lên, lại đi một trận về sau, Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện trong sơn cốc này thế mà còn có người khác. Đây là 7 tên nam nữ trẻ tuổi, khoa trương là, bọn hắn thế mà vẫn mang theo đan lô. Thạch Hạo hiểu, những người này là đan sư, mà làm cái gì muốn ở chỗ này luyện đan đâu này. Đơn giản, bình thường. Cốc truyện audio.com, hỏa diễm không cách nào cung cấp luyện đan cần có nhiệt độ cao cho nên chỉ có thể chạy tới nơi này. 7 người này cũng phát hiện Thạch Hạo cùng Triệu Chương, nhao nhao xoay đầu lại, cái này tự nhiên cũng là bởi vì bọn hắn còn chưa có bắt đầu luyện đan, nếu không tự nhiên không có khả năng vào lúc này phân tâm. Nhìn thấy ám văn báo thời điểm, 7 người này đều là không khỏi cứng lại, dù sao cao lớn như vậy uy mãnh hung thú vừa nhìn liền rất dọa người, nhưng nếu là bị người cưỡi cái kia hẳn là thú sủng, sẽ không dễ dàng đả thương người, để bọn hắn lại đem tâm để xuống. Đan sư đạo dưới cờ đan sư ở đây luyện đan, người không có phận sự thối lui. Một tên thanh y nam tử lập tức hướng về Thạch Hạo cùng Triệu Chương quát. Triệu Chương nghe xong đan sư đạo ba chữ, không tự chủ được liền rụt lại đầu. Cách Chương.